Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi, chương 128, biết thủ trưởng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong quán cà phê Kiều Lương đi đến phòng rửa tay, cô một người buồn chán ngồi ở mép giường cầm cái muỗng khuấy đều cà phê, trong tivi tại phát quảng cáo, bỗng nhiên phát ra sản phẩm đang ăn khách đại ngôn thứ nhất quảng cáo nước hoa Sanen, Đường Tịch lúc này mới nhớ tới chính mình rốt cuộc lại quên cho Kiều Lương biết mình làm đại ngôn cho quảng cáo nước hoa con bướm. Chờ Kiều Lương trở về Đường Tịch trước tiên liền đem sự việc cho Kiều Lương biết, Kiều Lương hơi nhíu mày, rất là không hiểu nhìn cô. Em lúc trước không phải là không thích nhất xuất đầu lộ diện sao? Tại sao lại nguyện ý đi quay quảng cáo? Đường Tịch cười hắc hắc, lúc ấy là bởi vì nghe nói cái quảng cáo này Tiêu Cấm Ninh nhận, vì cho Tiêu Nhu báo thù em liền đón nhận đề nghị của Hạ Hoàn Ninh, sau đó thì em lại muốn mua một chiếc xe thể thao, vừa vặn 3 triệu mua một chiếc xe thể thao tương đối khá cũng là dư giả cho nên đáp ứng. Cô trước kia đúng là không thích xuất hiện trước ống kính, Đế Quốc tập đoàn hàng năm đều sẽ chụp quảng cáo thương mại, nhưng là mời phát ngôn viên đều là diễn viên quốc tế nổi tiếng nhất hoặc là ca sĩ, người mẫu các loại, ông nội cũng có đến vài lần muốn cho cô trực tiếp đi chụp quảng cáo thương mại cho tập đoàn Đế Quốc, lại nói tập đoàn Đế Quốc của cô cực kỳ có nhiều đại biểu, cũng là phát ngôn viên tốt nhất của tập đoàn Đế Quốc, nhưng là cô không có đã đáp ứng, cô không đáp ứng, ông nội tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Không nghĩ tới cô bây giờ lại cũng tới quay quảng cáo rồi. Nếu như ông nội biết rõ mình chụp một cái quảng cáo nước hoa, lại không muốn chụp đại ngôn quảng cáo của tập đoàn Đế Quốc không biết có thể hay không nắm cây gậy đánh chính mình. Phải chạy xe, Kiều Lương đem mâm không trước mặt nàng lấy ra, lại đem đồ ngọt trước mặt mình đưa đồ ngọt điểm tâm cho cô, ngước mắt nhìn cô một cái. Anh có thể cho em sao? Đường Tịch lắc đầu cười một tiếng. Không thể, cô rất thích Kiều Lương tôn trọng phương thức của cô, giữa tình nhân tặng đồ là rất chuyện tốt đẹp, nhưng là cái này thì cần có chút thời gian và trường hợp, nếu như Kiều Lương tại thời điểm sinh nhật hoặc là lễ tình nhân đưa cho cô một bó to hoa hồng, cô nhất định sẽ tiếp nhận, hoặc là sau này Kiều Lương cùng mình kết hôn rồi, Kiều Lương coi như mua tòa thành thị tiếp theo đưa cho cô cũng sẽ không chút do dự nhận lấy, nhưng là bây giờ không được. Hiện tại Kiều Lương đưa cho cô bất kỳ đồ vật quý giá nào, cô mà nhận lấy đều sẽ trở thành phiền toái. Kiều Lương nhún vai, coi như anh không có hỏi, lại nói, vậy em dự định đi chụp cái quảng cáo này, sau đó liên tục chiến đấu ở các chiến trường giới giải trí. Đường Tịch lắc đầu, cô cũng không có nghĩ qua muốn đi vào giới giải trí, nàng không thích cách sinh tồn trong giới giải trí, càng không thích các quy tắc trong giới giải trí, cho nên cô cũng chỉ tính toán chụp quảng cáo nước hoa, lấy được 3 triệu, sau đó trong thời gian ngắn nhất lấy thân phận của Tiêu Nhu lấy trình độ học vấn cao nhất, không tiếp tục để bất luận kẻ nào xem thường Tiêu Nhu. Kiều Lương, vậy em định làm gì? Quảng cáo là chụp ở Hồng Sơn, anh nếu muốn còn không mau chân đến xem. Đường Tịch khóe miệng ngoác ngoác, nghe nói suối nước nóng Hồng Sơn có tên gọi đặc biệt, anh dẫn em đi ngâm suối nước nóng A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên vốn muốn cự tuyệt, Kiều Lương nghe được ngâm suối nước nóng 3 chữ sau, ánh mắt sáng lên, có chút hăng hái nhìn Đường Tịch liếc mắt. Thứ 7, suối nước nóng Hồng Sơn. Không muốn đi, đi, Kiều Lương mỉm cười nhìn Đường Tịch, ánh mắt giống như một con sói đang nhìn con dê thịt béo. Nghe nói em ở suối nước nóng Hồng Sơn có công hiệu rất tốt giải trừ mệt mỏi, cảm thấy anh cần được phải đi ngâm. Cưa, xuống, Đường Tịch cảm giác ánh mắt anh như lang như hổ, đột nhiên cảm giác được chính mình cho mình đào một cái hố to, nhưng là nghĩ đến một chuyện cô vừa cười. Được à, cứ quyết định như vậy đi. Ngày thứ 2 là thứ 6, Đường Tịch có quá nhiều ngày không có đi học rồi, Hà Mộc An gọi điện thoại đến nhà mặt hỏi bệnh tình của nàng, đúng lúc là Đường Tịch nghe điện thoại, nhận được điện thoại của Hà Mộc An, Đường Tịch trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút áy náy, ngày đó cô nói cho Hà Mộc An biết là mình đi bệnh viện xem bệnh, không nghĩ tới thật sự liền vào bệnh viện, còn hôm qua mới xuất viện, khả năng này thật sự là từ nơi sâu xa tự do an bài đi. Hà lão sư cảm ơn sự quan tâm của thầy, ngày hôm qua em vừa mới xuất viện, hôm nay ở trong nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày mai em sẽ đến trong trường học báo cáo. Trong lúc Đường Tịch hôn mê, Hà Mộc An gọi điện thoại cho nhà Đường Tịch là Dương Tĩnh Nhàn nhận, Dương Tĩnh Nhàn nói Đường Tịch bị bệnh tại nằm viện, Hà Mộc An còn tới bệnh viện xem qua Đường Tịch, tự nhiên biết Đường Tịch không phải là làm bộ, nghe Đường Tịch nói như vậy, lại cảm thấy vui vẻ yên tâm, vội vàng nói. Nếu như vẫn là không thoải mái, em có thể cuối tuần tới trường học báo cáo sau, thầy có thể cho phép xin nghỉ một ngày. Đường Tịch nói cảm ơn, không cần, em cũng làm trễ nãi hơn một tuần lễ công khóa, ngày mai em sẽ tới trường học báo cáo. Ngày thứ 2 Đường Tịch lần nữa mặc vào bộ đồng phục học sinh, nhìn mình trong gương, Đường Tịch vừa lòng phi thường, mặc dù lần này bị cắn trả, nhưng may mắn thay không có để cho mình nhan giá trị hạ xuống, đổ nước thần tiên chính mình, Đường Tịch vui sướng xuống lầu, Tiêu Cảnh lúc sau đã ngồi ở bên trên ghế salon nhìn tin tức, ngẩng đầu nhìn Đường Tịch đi xuống, có một trận thất thần, lại rất nhanh khôi phục bình thường, thanh âm ôn hòa nói. hôm nay phải đi học. Đường Tịch ừ một tiếng, đem bọc sách hướng trên ghế salon ném một cái, đến phòng ăn ăn cơm. Hơn một tuần lễ không đến trường học, ngày hôm qua Hà lão sư gọi điện thoại tới nhà hỏi, em ngày hôm nay đến trường học báo cáo cái. Tiêu Cảnh hì hục cắn một cái bánh tiêu, hừ hừ. Đến trường học cũng tốt, tránh cho. E lau đem bánh tiêu cắn nát nuốt xuống. Tránh cho ở trong nhà ngây ngô lâu tinh thần không tốt. Anh ta ở công ty bị Kiều Lương hành hạ như vậy, làm sao có thể để cho Kiều Lương cùng Tiểu Nhu Nhi ở công ty anh em, Tiểu Nhu không đi trường học, Kiều Lương khẳng định lại sẽ lấy đủ loại lý do muốn đem Tiểu Nhu Nhi gọi tới công ty đi, anh ta nhìn khẳng định lại sẽ phiền lòng, cho nên Tiểu Nhu Nhi đi trường học là tốt nhất. Đường Tịch tự nhiên biết Tiêu Cảnh đang nói gì, cũng không vạch trần anh ta, nhìn về phía Tiêu Sái. Anh đi đâu, trở về công ty sao? Tiêu Sái bị muội muội của mình chủ động hỏi vấn đề, khóe miệng giơ lên. Ừ, ca ca thuận đường đưa em đến trường học, sau đó sẽ đi đến công ty đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tịch không có bất kỳ ý kiến, lập tức gật đầu đồng ý. Tiêu Cảnh hôm nay phải đi một chỗ cùng Đường Tịch, trường học là phương hướng ngược lại, đảo phá thiên hoang không có cùng Tiêu Sái cạnh tranh đưa em gái đến trường học, cái này vô tích sự. Dương Tĩnh Nhàn nhìn các con của mình hài hòa như vậy, vô cùng vui vẻ yên tâm, cũng còn khá Nhu Nhi không có bởi vì cha mẹ ruột của cô muốn nhận trở về liền cùng bọn họ sinh ra ngăn cách. Tiêu Hoàng Lịch ăn xong đứng lên đi tới vỗ chụp Đường Tịch bả vai, nhiệt độ judo. Đến trường học thật tốt, có ai khi dễ con, liền cho ba biết, ba đi cho con chỗ dựa, anh trai con bọn họ đều là con cọp giấy, nhiều nhất hù dọa một chút những người đó, ba của con đi, sẽ đem cục giáo dục người đều giật mình, cho nên có chỗ dựa phải học dùng biết không? Đường Tịch chào, biết thủ trưởng ba, cách chương.